Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chứ. Mọi người đồng thanh nói, nước miếng sắp rơi xuống đất đây luôn rồi. Tôi không muốn đó. Đinh Điểm Nhi nút miếng cháo rồi vội vội vàng vàng nói, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Sau đó mặc kệ cháo còn nóng hay không, Đinh Điểm Nhi múc hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa đắc ý nhìn đám người đang tiếc hận. Hoa Di Tình nhìn thấy cảnh này mà phải há hốc mồm. Điểm Nhi à, cô ăn từ từ thôi, không nóng lắm đó. Cô vội vã lên tiếng ngăn cản, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng húp cháo soàn soạt của Đinh Điểm Nhi. Bỗng nhiên Đinh Điểm Nhi nhăn mặt, đỏ bừng lên giống như là bị nghẹn, khiến cho Hoa Di Tình sợ tái mặt. Cô đang hốt hoảng không biết chạy tới vỗ lấy lưng hay là lấy một ly nước lạnh để cho Đinh Điểm Nhi uống hết chết nghẹn và bớt nóng, thì ai kia lại há miệng ra rồi chẹp chẹp liên tục. Hà, ngon quá. Tiểu Tình à, cô đúng là thiên thần của tôi đó. Đinh Điểm Nhi ngẩng đầu, cười thỏa mãn, rồi gửi cho Hoa Di Tình một cái hôn gió, không nhìn ra một chút khổ sở nào cả. Cô đúng thật là quá đáng mà, nhiều như vậy mà cũng ăn hết được, cô là heo sao? Mọi người vào tới cạnh bàn ăn hét ầm ĩ lên, nhìn cái nồi trống không, ai ai cũng bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, có người còn đấm ngực dậm chân. Không nỡ nhìn mọi người đau khổ như vậy, nên Hoa Di Tình đành cất tiếng hỏi. Mọi người đói lắm à? Đói. Cả đám người gật đầu lia lịa. Ai oán nhìn cô như là trẻ con đi xin cơm mà không ai cho một miếng nào cả. Vậy thì mọi người chưa ăn sáng sao? Bận quá nên đều quên mất cả. Mọi người gãi đầu, nói ra câu trả lời giống hệt với Đinh Điểm Nhi. Hoa Di Tình không nén được tiếng thở dài. Tôi biết rồi. Đúng là vật họp theo loài mà. Cuối cùng cũng có giải thích được tại sao bọn họ có thể làm việc chung với cái tên khuôn nhã hành dã man kia. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người cuồng công việc. Xem ra phạm vi công việc của cô phải mở rộng rồi. Ngoài việc nuôi một con thú lớn, còn phải quan tâm đến 20 con thú nhỏ này nữa. Nếu không thì chuyện ngày hôm nay thế nào cũng sẽ xảy ra như cơm bữa. Tuy nội dung của bản hợp đồng là cô chỉ cần chuẩn bị bữa ăn cho Khương Nhã Hành, còn những người này thì chạy đi mua cơm ngoài là được. Nhưng dù sao cũng phải nấu. Nấu cho một người hay là cho 20 người cũng không khác nhau lắm. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng tới lúc chuẩn bị bữa trưa rồi. Hoa Di Tình mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, quyết định tiện lúc chuẩn bị bữa trưa cho Khương Nhã Hành thì muốn làm luôn cho 20 người này. Sau 3 tiếng đồng hồ mẹ báo cáo của các phòng ban, Khương Nhã Hành lập tức bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng nghiên cứu phát triển ở tầng 9. Thân là một trong 3 người sáng lập ra Vô Cực, công việc của anh càng ngày càng nhiều không đếm xuể. Ngoài việc nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi, giám sát công đoạn chế tác, phê duyệt kế hoạch, báo cáo và thiết kế nhân vật, anh còn phải dạo qua các tầng phòng ban, họp hành với các trưởng phòng để thảo luận những vấn đề có liên quan. Dự toán kế hoạch, phương án quảng cáo, cách thức tiêu thụ, chăm sóc khách hàng, lượng tiêu thụ ở nước ngoài, đủ loại vấn đề mọc ra như nấm, nên anh rất quý trọng thời gian. Ngoài lúc ngủ và ăn, anh không bao giờ lãng phí thời gian làm việc vào những chuyện ngoài lề. Nhóm trung tâm làm việc bên cạnh anh cũng nhiều như vậy. Bọn họ đã quen bận rộn, cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Dù không có nhiều thời gian chơi đùa, nhưng mà hiện tại, chuyện quái gì đang xảy ra thế này chứ? Không khí trong văn phòng rất là náo nhiệt. 20 người đáng ra đang cặm cụi làm việc. Hiện tại vui vẻ cầm bộ bát đũa dùng một lần, ngồi tại bàn của mình chờ đợi thức ăn được đưa tới. Vẻ mặt hạnh phúc như sắp được thưởng thức cao lương mỹ vị. Còn nữ đầu bếp chỉ được nấu cho một mình anh, như trong hợp đồng thì đang đẩy một cái xe chất đầy đồ ăn không biết lấy từ đâu ra, chạy qua chạy lại đưa cơm, thêm thức ăn cho từng người một. Cô mặc tạp dề màu hồng của Khương Toàn Cơ, nhìn còn xinh đẹp hơn bình thường. Cô giống như một con bướm nhỏ bận rộn tới lui trong phòng làm việc. Cho dù bị người này người nọ kêu gọi, cũng không lộ ra một chút biểu tình khó chịu. Ngược lại, cười càng ngày càng tươi. Ánh đèn chiếu lên người, khiến cô lại càng chói mắt hơn. Mỗi khi cô mỉm cười lại khiến anh liên tưởng đến câu Xuân Nhật Hồ, bạn thượng mạn liễm, đích ba quang. Luôn luôn thản nhiên nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Khương Nhã Hoành khanh tay, nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp kia, không thể nào mà rời mắt đi được. Thấy lúm đồng tiền xinh xắn của cô dần dần biến mất, anh liền nhíu mày. Tiểu Tình, tôi muốn ăn nữa. Tôi cũng vậy nha. Thầm Thái và Đại Hùng đồng thời lên tiếng, hai người cùng nhìn chằm chằm vào miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net